Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vòng thứ 2, phát thanh bên trong, lúc đứt lúc nối tiếng ca vẫn tại tiếp tục, lầu một nhà ga cửa hàng cùng thông đạo dưới lòng đất đồng dạng không gian rộng lớn. Chỉ là bởi vì hai bên mở không ít cửa hàng, lối đi nhỏ cong cong quấn quấn, liền lộ ra chẳng phải trống trải, tiệm bán hoa tươi dép lê cỗ tiệm sửa chữa san sát tại đối diện. So với kia hai gian cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, tự nhiên là chiếm diện tích lớn gia đình siêu thị càng thích hợp ẩn thân. Một đoàn người trốn ở kệ hàng về sau, không ai dám lên tiếng, thẳng đến giày cao gót thanh âm trải qua pha lê bên ngoài. Dần dần đi xa, bọn hắn mới không hẹn mà cùng lau thấm ra mồ hôi lạnh. Rốt cục dám lên tiếng, người người đều trông thấy lên lầu đến quái vật kia dài cái bộ dáng gì. Nữ nhân vốn là xa cao hơn thường nhân, lại mang một đôi hận trời cao. Chụi lủi chán gần như sắp muốn đội lên trần nhà. Một gương mặt ròng rã so người bình thường mọc ra một lần. Quá thẳng tắp mũi nổi bật lên nàng hai bên gương mặt càng phát ra hãm sâu. Cứ việc ngậm miệng, lại có thể trông thấy khóe miệng nàng liếm láp qua lưu lại vết máu. Nàng gần như tham lam tìm khắp tứ phía. Mưu toan muốn tìm đến con mồi tiếp theo. Điều này cùng ta nghe nói qua Kuchisa Kheona không giống a. Có sắc mặt người hỏng bét nhắc tới. Cho nên là mới ra ngoài cái kia thời trang người mẫu. Giả đi. Nhà nào tạp chí sẽ mời loại người này làm người mẫu đây? Đồng dạng mặt mũi tràn đầy thanh bạch đoàn người bên trong. Có một cái tay rung động ung dung giơ lên. Ta gặp qua, là thật là cái kia cũng đồng dạng phát hiện một mảnh giấy người trẻ tuổi. Hắn nhìn xem ước chừng 20 tuổi. Một bộ tối khung thật dày mắt kính gác ở trên sống mũi. Có thể là bởi vì khẩn trương thái quá mà ra không ít mồ hôi. Không thế nào thích hợp kính mắt lần lượt trượt xuống dưới. Hắn liền một lần lại một lần trở về đẩy. Hắn nuốt xuống nước bọt. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Mới vừa rồi là ta điều tra siêu thị. Người trẻ tuổi nói. Trang giấy là tại thức ăn nhanh chỗ ấy tìm gặp. Bất quá ta cũng nhìn bên này giá sách. Hắn sợ lại ra cái gì vang lớn động dẫn tới thời trang người mẫu quay đầu. Rón rén đi đến cửa vào bên cạnh tạp chí đỡ. Vừa đi vừa về đảo qua hai mắt sau rút ra trong đó một bản. Lại lật qua vài trang mang về. Ta sợ bên trong đều kẹp lấy thứ gì liền mở ra, hắn cổ quái nói. Ngoặc kép, sau đó nhìn thấy trang này, chờ đều nhìn thấy hắn triển khai tại trước mặt bọn hắn kia bản thời. Trang tạp chí, tất cả mọi người lập tức đều hiểu hắn vì cái gì ngữ khí kỳ quái như thế. Lại là vì cái gì khắc sâu ấn tượng phải lúc này còn có thể trực tiếp lựa đi ra. Mới trải qua nữ nhân kia tại bản này trên tạp chí chiếm dòng dã mấy nhiều trang đặc tả. Nhìn chăm chú lên ống kính ánh mắt thấy làm cho người ta da đầu lạnh lẽo. Thế mà thật đúng là, không biết ai nhịn không được nói. Bên cạnh một thanh âm chặn ngang tiến đến. Nàng họ Uyên, nghề nghiệp chính là cái người mẫu, lâm giữ tại cách đó không xa rau quả khu chọn chọn lựa lựa. Không yên lòng giải thích nói. Tướng mạo là rất để người ấn tượng khắc sâu. Lại thêm có người đồ cái mới lạ. Liền mời nàng tới quay chiếu. Tỉ như có cái đoàn đội cũng là bởi vì cái này mời nàng. Nhưng không có để nàng làm nhân vật nữ chính. Thế là nàng đem làm một phen cái cô nương kia cho ăn, đám người. Ngoặc kép, ăn một chút, cho nên nàng bên miệng máu. Lâm Dữ, khả năng tới này cái nhà ga trước đó vừa ăn ai đi. Cũng may tụ tập người ở chỗ này cũng nhiều ít gặp qua chút việc đời. Tuy nói nàng cái này thong dong lạnh nhạt giọng điệu nghe có chút, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Dáng người cường tráng nam nhân, hắn tại trốn đi lúc đơn giản tự giới thiệu hai câu. Tự xưng gọi Vương Nhất Minh, xoa nắn mình cái cằm. Vậy cái này ca là chuyện gì xảy ra? Tựa như là từ cái kia người mẫu xuất hiện liền bắt đầu. Bài hát này, có cái giọng nữ nói thật nhỏ. Ta khả năng biết Lâm Dữ nhìn về phía nữ sinh kia. Nàng còn nhớ rõ đối phương sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là cẩn thận lật ra cuối cùng một mảnh giấy. Dáng vẻ, lúc này ngồi nghiêng ở trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Là một bộ manga, nàng nói. Một đám học sinh bị ép tham dự tại đêm khuya địa phương không người tìm tản mát ở các nơi thân thể. Bộ kiện trò chơi. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tại giáo học lâu bên trong. Chúng ta là tại nhà ga, tìm quá trình bên trong cũng sẽ bị đuổi giết. Nhưng đuổi giết bọn hắn không phải như vậy bị đưa tới quỷ quái. Mà là, các ngươi nghe nói qua, Hồng Nhân, sao? Đám người lắc đầu, nữ sinh liền tiếp tục nói. Hồng Nhân là cái toàn thân đều là máu tươi tiểu nữ hài. Nghe nói thấy được nàng nhất định không thể lại làm quay đầu động tác. Không phải sẽ bị lập tức xé thành chia năm xẻ bảy. Mà lại. Hồng Nhân tại sau khi xuất hiện liền sẽ bắt đầu ca hát. Một khi hát xong bài hát này, bị nàng đuổi kịp người coi như không quay đầu lại cũng sẽ bị giết về phần ca từ nội dung. Ta chỉ nhớ rõ hai câu. Đem kia phía sau lưng nhuộm đầy màu đỏ. Nữ sinh cố gắng nhớ lại nói. Ngươi nghĩ mặc đỏ tươi quần áo sao? Nàng vừa mới nhẹ giọng lặp lại qua. Liền nghe phát thanh bên trong cũng đúng lúc hát đến hai câu này. Nguyên bản mờ mịt mà nghe không rõ cụ thể chữ tiếng ca bỗng nhiên bởi vì cái này mà rơi xuống thực. Chỗ, đừng nói những người khác. Ngay cả nữ sinh kia chính mình đã sắc mặt lại là tái đi. Liền âm thanh đều run lên. Chỗ, cho nên ta cảm thấy cùng người mẫu không có quan hệ. Là hồng nhân nguyên nhân. Coi như phát thanh bên trong cái kia cũng sẽ hát cái này ca tiểu cô nương không phải hồng nhân. Cũng cùng hồng nhân thoát không ra quan hệ, nàng vội vàng nói. Hát bài hát này cũng là thúc chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới yêu cầu cái kia tay phải. Không phải thời gian vừa đến. Khả năng chính là từ hồng nhân đến đem người chơi toàn diệt toàn bộ nhà ga bên trong không khí rõ. Ràng là đứng im, người ở chỗ này lại phảng phất cảm thấy một trận gió lùa thổi qua thấm mồ hôi lạnh phía sau lưng. Trong bọn họ chơi trò chơi này lâu nhất bất quá 2 tuần lễ. Đảm lượng tại người bình thường bên trong đều tính lớn. Nhưng như thế nào đi nữa? Nghĩ đến mình bị tay không tháo thành 8 khối hình tượng cũng không chịu được phát lạnh rung động. Còn có không đến 15 phút, Vương Nhất Minh quả quyết nói. Phải tranh thủ thời gian tránh đi cái kia thời trang người mẫu còn có khác mấy cái kia. Nhanh lên một chút đem tay phải tìm ra thả trong quan tài mới được, Lâm Dữ trước kia không có. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lúc này cũng đều bị thời trang người mẫu cùng hồng nhân làm cho thần kinh căng cứng. Thương lượng cũng không có người ngay lập tức kịp phản ứng nàng tồn tại. Nàng ngược lại là mừng rỡ một người chạy tới bên cạnh tìm kiếm nhìn còn có hay không có thể dùng. Tới đồ vật, lúc này vật tư nhưng so sánh trước hai cái bản phong phú nhiều. Chưa chừng liền có thể lại lật đến cái gì. Cái này, nàng ánh mắt dừng lại. Lâm vào suy tư, mang về làm nhận lỗi có thể thực hiện sao? Bên kia ngược lại là liền biện pháp giải quyết thảo luận phải khí thế ngất trời. Thẳng đến bọn hắn rốt cục nhớ tới chỗ này còn đặt hai độc thân đi qua dưới mặt đất điều tra chứng. Cớ người, kia cái gì? Vương Nhất Minh mới mở miệng. Bỗng nhiên ý thức được mình còn không có hỏi qua người nhà danh tự. Không khỏi lúng túng nói. Hai vị xưng hô như thế nào tới? Không có việc gì, Lâm Dữ hào phóng nói. Thời gian đuổi như thế gấp. Xưng hô không trọng yếu. Nói thẳng chuyện gì đi, à. Vậy ta cứ việc nói thẳng, Vương Nhất Minh quay đầu nhìn một cái. Chúng ta thương lượng kết quả là phân tổ hành động. Thế nào, phân tổ, Lâm Dữ nhún nhún vai. Được à, không nghĩ tới nàng sảng khoái như vậy đáp ứng. Vương Nhất Minh sửng sốt, lại nhìn phía một bên khác Từ Nghiêm. Gặp hắn cũng không có ý kiến gì. Cảm thấy hai người này khả năng không để ý tới giải pháp chính mình ý tứ. Ta nói là bởi vì kia đồ bỏ người mẫu đã lên lầu. Một hồi nếu như bị phát hiện. Liền nhất định phải có người dẫn ra chú ý của nàng. Những người còn lại đi dưới lầu tìm những cái kia tủ chứa đồ, hắn nói. Hai người các ngươi ở phía dưới tìm tới một lần. Đối bên kia địa hình hẳn là rất quen thuộc. Cho nên muốn để các ngươi cùng cái khác 3 người. Để bọn hắn 2 dẫn đi một chuyến. Tại đồng đội trong nhận thức biết dưới lầu còn bồi hồi 2 cái phần tử nguy hiểm. Lại thêm không biết vòng thứ nhất kết thúc sau sẽ phát sinh cái gì. Hợp tình hợp lý là hợp tình hợp lý. Lâm Dữ tuy nói có chút tiếc nuối không thể cùng thời trang người mẫu chính diện đối đầu. Nhưng bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết là tìm tới tiểu nữ hài yêu cầu thân thể bộ vị bỏ vào. Quan tài, tạm thời nhẹ gật đầu. Nàng đồng ý, Từ Nghiêm cũng không có ý kiến. Việc này cứ như vậy định xuống dưới. Vương Nhất Minh lĩnh người dẫn Giao Uyên. Bị phái đi tìm tay phải một tổ bên trong cũng bao quát tìm tới khác 2 tấm trang giấy 2 người. Nghe Vương Nhất Minh chào hỏi kia vài tiếng. Mang theo kính mắt văn nhược nam sinh gọi Nhậm Minh Đức. Cái kia sắc mặt trắng bệch cô nương danh tự cũng giống như bản nhân đồng dạng điềm đạm nho nhã. Lê Tĩnh, còn lại vị kia Lý lấy cái tóc húi cua thì gọi Trịnh Ngạn. Còn có không đến 12 phút Trịnh Ngạn mắt nhìn biểu. Tại cách cửa sổ thủy tinh xác nhận qua tình huống bên ngoài về sau. Hắn đẩy cửa ra, vậy chúng ta liền nhanh đi dưới lầu đem cái kia tay phải. Hắn một câu nói kia không có thể nói xong. Hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới. Rõ ràng căn bản không nghe thấy giày cao gót vang động. Vừa mở cửa, liền cùng mượn phát thanh bên trong tiếng ca cố ý ép tiếng bước chân thời trang người mẫu đụng đầy. Cõi lòng, nàng chính lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa sổ không nhìn thấy góc chết. Trịnh Ngạn thanh âm bị nuốt đi vào. Thời trang người mẫu mở ra hàm dưới phát đạt miệng rộng. Nàng kia viễn siêu thường nhân hình thể đầy đủ nuốt vào hắn toàn bộ đầu. Lần này lít nha lít nhít răng nanh lộ ra phải triệt để. Những người khác trơ mắt trông thấy mấy hàng răng nhọn tại qua trong giây lát đâm rách huyết nhục. Cắn một cái hạ, răng rắc là xương sống đứt gãy thanh âm ni cả viên đầu lâu từ trong miệng nàng nhanh như. Chớp lăn xuống một khắc này. Động mạch cổ máu tươi phun ra ngoài. không đầu thi thể còn thẳng tắp đứng thẳng bất động ở nơi đó. Ta, đứng được gần nhất chính là Lê Tĩnh. Nàng bị máu tươi mặt mũi tràn đầy. Cái này máu tanh một màn sợ đến nàng ngốc. Cũng không đoái hoài tới thời trang người mẫu lại một lần há hốc miệng ra. Ta, trong thoáng chốc, cổ tay của nàng bị người một phát bắt được. Thẳng tắp hướng phía trước dẫn tới. Lâm Dữ hung ác đá hướng nguyên đầu gối. Tại đối phương bị vấp cái lảo đảo đồng thời lôi kéo Lê Tĩnh liền hướng bên ngoài sông. Những người còn lại nhao nhao ý thức được nàng mở ra cái lỗ hổng. Đang nghĩ đi theo chạy. Cũng lệch tại lúc này. Thời trang người mẫu cũng kịp phản ứng. Lung tung lau miệng một cái sừng. Cái này nhấc lên váy phóng tới hai người này. Vừa mới cất bước, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Một con hận trời cao lanh lảnh gót giày dẫm lên cái nào đó vàng óng vật thể bên trên. Còn không có đứng vững chân. Kia hoàng không kéo mấy đồ chơi liền trơn mượt hướng trước vọt tới. Thân thể tốc độ không có đuổi theo cái này vỏ chuối. Quán tính cho phép, thời trang người mẫu ngửa mặt chỉ lên trời về sau cắm xuống. Sau gáy của nàng xác nặng nề mà gặm tại cửa hàng đá cẩm thạch làm thành trên mặt đất. Bị miệng bên trong còn không có nuốt xuống máu sặc đến trực liên ngay cả ho lên. Cái này cái nào đen đủi ném vỏ chuối. Thời trang người mẫu thẳng bị tức phải toàn thân phát run. Đứng lên dẫn theo máu rán phải xem không ra nguyên dạng váy liền áo liền nghĩ xông về phía trước. Còn chưa kịp mở ra bước. Lại có cái tiểu vật kiện bay tới thẳng đập vỡ nàng vốn là sưng lên đến một khối cái ót. Nàng lửa giận vụt một chút liền. Quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Nhìn chỗ này. Án lấy lúc trước thương lượng xong phân công. Chạy hướng cùng Lâm Dữ bọn hắn phương hướng ngược Vương Nhất Minh còn duy trì ném tiện tay bắt tới. Kẹo cao su hộp tư thế. Chúng ta ở chỗ này. Cân nhắc một chút khoảng cách của song phương. Thời trang người mẫu không chút do dự xách váy hướng hắn bên kia đuổi theo. Dù sao đều ở chỗ này. Một cái đều chạy không thoát. Nàng muốn từng cái tính. Thành, sổ sách, Hường, Nhậm Minh Đức vội vàng hấp tấp tiếp tục mắt kính của mình. Nhìn lại cũng có chút mắt trợn tròn. Vỏ chuối. A, Lâm Dữ đáp. Ta vừa rồi tại rau quả khu lột hai chuối tiêu thuận. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhanh tìm tới cái tay kia. Lâm Dữ dành thời gian nhìn thoáng qua đang bị thời trang người mẫu đuổi theo mấy người. Bọn hắn nhìn qua chạy còn có thừa lực. Nhưng thời gian nếu là kéo lâu coi như không nhất định. Nếu có thể chống đến nàng trở về, nàng liền có thể, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Cách thời hạn còn có 10 phút, phát thanh trung tiểu nữ hài tiếng ca tựa hồ càng ngày càng vang. Chỗ này, ta nhớ được nơi này là không phải còn có hai cái. Hạ đến dưới mặt đất một tầng, Lê Tĩnh có chút do dự mà nhìn xem chung quanh. Nàng đi ngược chiều trận cái kia búa nam vẫn lòng còn sợ hãi. Chúng ta làm sao đi trốn? Ngoặc kép, đúng, nàng nhớ tới chuyện vừa rồi. Bận bịu đối Lâm Dữ nói. Vừa rồi tạ ơn a, bao lớn chút chuyện, Lâm Dữ vô tình khoát khoát tay. Ngẫm lại bọn hắn một hồi cũng đều sẽ phát hiện. Dứt khoát lựa chọn tính bàn giao một chút. Có chuyện quên nói, nàng nói. Chúng ta tại điều tra nơi này thường có một hồi không thấy kia hai quỷ. Hẳn tạm thời không cần lo lắng. A, hai người kia nửa tin nửa ngờ đối mặt. Liền lại nghe Từ Nghiêm mở miệng. Là thật, hắn làm chứng nói. Dù sao ta là không thấy, Lâm Dữ liếc mắt nhìn hắn. Tóm lại. Nàng nói, trước đi qua đi, trên đường đi quả nhiên không thấy kia sách dìu nam nhân cùng Kuchisa Kheona nữa. Điểm cái bóng, Lê Tĩnh cùng Nhậm Minh Đức Tâm cũng buông ra chút, nhưng muốn nói không sinh nghi là không thể nào. Nơi này khẳng định phát sinh qua cái gì? Lê Tĩnh có thể khẳng định, hơn nữa còn cùng hai người này thoát không ra quan hệ. Bất quá, nàng cũng không cách nào chỉ trích, bao quát chính nàng ở bên trong. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều giấu tư. Không ai sẽ đem át chủ bài không rõ chi tiết mà lộ ra ra. Là có chút đại chúng nghề nghiệp bị nghiên cứu cái thấu triệt. Cũng không có kỹ càng lộ ra ánh sáng ra nghề nghiệp còn muốn càng nhiều. Ai cũng không nghĩ mình ưu khuyết thế bị hiểu rõ ràng. Dù sao y theo diễn đàn bái ra dấu vết để lại. Hộp sớm muộn sẽ đẩy ra người chơi PvP cạnh tranh hình thức. Đến lúc đó ai đánh cái xuất kỳ bất ý chính là chiếm được tiên cơ. Lại thêm nàng mới được cứu một mạng. Một lát cũng không tốt lắm miệng. Tại Lê Tĩnh xoắn suýt cái này đứng không? Mấy người liền đi tới trung ương tủ chứa đồ trước. Nhìn thấy từng dãy ô vuông. Các ngươi tránh ra điểm money Từ Nghiêm trong tay nhiều đem từ trong ba lô lấy ra dìu chữa cháy. Hắn ước lượng, hướng trừ Lâm Dữ bên ngoài hai người giải thích nói. Ngoặc kép, trước đó tại cảnh vệ thất tìm tới tủ chứa đồ ô vuông bên trên lấy khóa. Bản thân ngược lại không làm sao chặt chẽ. Không tính giày đặt cửa tủ chịu hai búa sau liền loạn trà loạn choạng mà rủ xuống. Trong tủ một chút có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Hắn động thủ là 025. Thấy bên trong trống rỗng liền lại chuyển hướng 052. Vẫn là không thu hoạch được gì. Mà khi Tiêu lấy 205 hào cửa tủ cũng bị chém rớt. Lâm Dữ trông thấy nằm tại trong tủ đồ vật. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không dễ dàng a. Nhậm Minh Đức đẩy đẩy kính mắt. Hớn hở ra mặt thầm nói. Cuối cùng tìm được tủ cách bên trong cùng nó nói là tay gãy. Không bằng nói là liên tiếp một tiểu tiết cánh tay tay cụt. Cũng chính là tiểu nữ hài thể trạng tài mọn nhất hạ. Thời gian còn lại 3 phút. Có chút kỳ quái, Lê Tĩnh bỗng nhiên nói. Lâm Dữ, ta biết cái kia trò chơi. Lê Tĩnh nói, bọn hắn muốn tìm thân thể mặt cắt là rất hoàn chỉnh bóng loáng. Không có máu, không giống dạng này. Cái này tay cụt phảng phất là mới từ trên thân tháo xuống. Đẫm máu, nhưng không có một giọt máu nhỏ xuống. Từ mặt cắt nhìn, giống như là cưa xuống tới. Ngoặc kép, như vậy sao, Lâm Dữ nghĩ nghĩ. Hay là lập tức nói. Được rồi, những này một hồi lại nói. Trước tiên đem nó bỏ vào đi, bốn người tụ tập tại quan tài bên cạnh. Lâm Dữ ngồi xuống, thân. Đem cái này tay phải bỏ vào tương ứng vị trí. Quan tài chính giữa thêm một cái tay. Ngược lại so trước kia trống rỗng thời điểm nhìn xem càng cổ quái đột ngột. Cùng lúc đó, phát thanh bên trong tiếng ca im bặt mà dừng. Ai ai sao? Thay vào đó chính là tiểu nữ hài ngạc nhiên tiếng kêu. Các ngươi tìm tới tay phải của ta rồi. Đây không phải rất lợi hại sao? Mặc dù quá trình này là dài một chút, nhưng là cũng còn tốt à. Ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận như vậy. Nàng tuyên bố, sau đó phải tìm là ta thân thể. Lâm Dữ, ngoặc kép, cái này ngay cả cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Còn có thể sớm bắt đầu. Nói đến, các ngươi có thể sẽ suy nghĩ. Rõ ràng đã đem nơi này toàn bộ đều tìm qua một lần. Còn có chỗ nào có thể tìm tới manh mối? Thậm chí còn có càng hỏng bét phỏng đoán. Không sai, tiểu nữ hài cười khanh khách lên tiếng. Cái kia phỏng đoán là đúng. Tại mỗi một vòng chỉ có thể tìm tới ta chỉ định các ngươi bộ vị, liên tuyến tắc cũng thế. Cho nên mỗi đến mới một vòng, các ngươi đều phải từ đầu tìm lên, bất quá nha. Một vòng này ta nhìn rất thoáng tâm, có thể hơi giảm một chút xíu đầu mối độ khó. Nhưng một bên khác thế nhưng là tương ứng đề cao. Mặc dù vị kế tiếp khách nhân đã định nhân tuyển. Lại về sau hai vị sẽ khó càng thêm khó nha, Lê Tĩnh. Ngoặc kép, Nhậm Minh Đức, ngoặc kép, nhìn rất thoáng tâm. Như vậy, xin chú ý, tàu điện thanh âm ầm ầm vang lên. Tiểu nữ hài lại cố ý bản khởi giọng điệu. Harionago tại số 9 cửa ra hiện, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh. Số 9 miệng, Lâm Dữ vô ý thức đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía chính đối diện Tiêu lấy 9, bảng hiệu. Liền tại bọn hắn bên cạnh. Giờ này khắc này muốn chạy đã tới không kịp. Từng bước một yểu điệu đi ra nữ tính tướng mạo diễm lệ. Cứ việc chấm đất đen nhánh tóc dài kéo tại nàng chân về sau. Lại tại trên bậc thang một chút xíu cọ qua. Nhưng không có dính vào một điểm cho bụi. Trong mắt nàng âm lãnh. Vuốt sợi tóc của mình hướng bọn hắn nhu nhu cười một tiếng. Kia sợi tóc như châm. Tại dưới ánh đèn phát ra trận trận hàn quang. Hết chương.